Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127. Lần đầu kinh ngạc, vừa rạng sáng ngày thứ hai Lâm Tử Quân liền tỉnh lại. Mặc dù xui xẻo một ngày, tổn thất chút tiền tài, nhưng chút tiền ấy đối với hắn một cái thiếu gia nhà giàu tới nói, cũng không tính là cái gì. Nhưng Lâm Tử Quân tâm tư lại tại cái kia tiền bối bên trên thật lâu không thể bình phục. Hắn muốn vì Lâm gia kéo lấy một cái siêu cấp cao thủ. Tối thiểu nhất hắn coi như không làm thiếu gia chủ, tối thiểu nhất tại Lâm phủ địa vị cũng là một cái cực lớn bảo hộ. Hắn cũng không phải là vô tâm người, tương phản hắn cũng rất có tâm, nếu không cũng sẽ không cùng Quan Thông dạng này tiến tới người chỗ thành bằng hữu. Lâm Tử Quân đẩy cửa đi ra ngoài, trực tiếp đi tìm được Lâm Huy. Chỉ gặp Lâm Huy đang loay hoay lấy một chút hoa hoa thảo thảo. Luôn luôn lộ ra như vậy bình tĩnh, hắn hai cái tay áo vung lên, cong cong thân thể ôm quyền nói, hài nhi gặp qua phụ thân. Dậy sớm, nghe nói ngươi hôm qua đi Nam Thanh cung phòng đấu giá. Nhưng đập tới vật mình muốn, dù sao chỗ đó ẩn tàng cao thủ quá nhiều, có một ít là chúng ta Lâm phủ cũng không có thể trêu chọc tồn tại. Lâm Huy bất động thanh sắc nói, một bên cho tưới nước cho hoa nước, đồng thời ra hiệu Lâm Tử Quân ngồi xuống nói chuyện, hồi bẩm phụ thân, đồ vật cái gì không trọng yếu là gặp một cái đại cao thủ. Lâm Tử Quân đem ngày hôm qua kinh lịch sự tình hoàn chỉnh chỉnh nói một lần, cũng không có đem mình hao tổn tiền tài sự tình nói ra ngoài, chỉ nói là mình cái gì cũng không có đập tới. Lâm Huy trầm tĩnh nửa ngày, mở miệng nói, chuyện này ngươi làm không tệ, phá toái cảnh trung kỳ thực đủ sức để tại Điền Phong thành quát tháo phong vân. Bất quá may mắn không cùng ngươi kết xuống cái gì cửu oán. Ngày sau có cơ hội gặp lại, cũng chỉ có thể là giao hảo. Về phần lôi kéo đến Lâm phủ, hy vọng xa vời, phụ thân, chỉ giáo cho. Lâm Tử Quân không hiểu hỏi, đối phương là thực lực gì? Làm sao lại bám vào Lâm gia dạng này thế lực dưới? Bọn hắn sẽ chỉ hướng phía mạnh hơn mục tiêu đi phấn đấu. Lưu tại bất kỳ gia tộc nào đối với bọn hắn loại cao thủ này tới nói, ngược lại là một loại trói buộc. Lâm Huy đem trong tay tưới nước ấm để lên bàn, cầm lấy trên bàn giấy lụa đơn giản xoa xoa tay sau nói. Cao thủ như vậy không ở lại chúng ta Lâm phủ cũng là cực tốt sự tình. Dù sao chúng ta Lâm phủ không ai có thể áp chế ở cao thủ như vậy. Về sau ngươi phải nghĩ biện pháp cùng vị cao thủ này giao hảo. Dạng này chúng ta Lâm phủ gặp nạn rồi, hắn cũng sẽ xem ở trên mặt của ngươi xuất thủ tương trợ. Về sau thiếu tiền cái gì, liền đi tổng quản nơi đó đi cầm. Hài nhi thụ giáo, nhiều cảm ơn phụ thân chỉ điểm. Lâm Tử Quân rất là khiêm tốn nói. Nhưng trong lòng thì nhạc phiên, cái này liền ngay cả dùng tiền đều là danh chính ngôn thuận. Đúng rồi, người nói kia cao thủ tên gọi là gì, quay đầu ta để cho người ta đi điều tra điều tra. Lâm Huy mặc dù tin 7-8 phần, nhưng còn có 2 phần không tin, đó là bởi vì Điền Phong thành thật lâu chưa từng xuất hiện cao thủ như thế. Dù sao loại trình độ kia cao thủ, phần lớn thuộc về cấp bậc bạch ngân người. Tiền bối nói là cái gì âm vận tiên tử, cụ thể thật sự là danh tự Hải Nhi cũng không biết. Bất quá Hải Nhi hoài nghi cái danh xưng này cực kỳ giống giả. Nhưng là cái kia công lực cực cao, còn có thể phát động thần thức công kích, Hải Nhi cũng không dám hỏi nhiều. Lâm Tử Quân thận trọng nói, sợ mình có cái gì rơi xuống. Tốt, cứ như vậy đi, Lâm Huy khoát tay áo, ra hiệu Lâm Tử Quân lui ra. Bạch Vận chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy bốn phía lung la lung lay, đầu hơi có chút đau nhức, hắn phát hiện mình tại trong một chiếc xe ngựa, hắn xuyên thấu qua rèm nhìn ra phía ngoài, ánh nắng có chút chướng mắt, hắn cũng không biết mình bất tỉnh bao lâu, chỉ là đột nhiên hô, dừng xe. Bạch Vận một câu, dừng xe thanh âm cực lớn, để người phía trước cũng đều dừng bước. Theo một cái vóc người cao lớn nam tử một thủ thế liền ngừng tất cả cỗ xe. Sa phu đem xe ngừng tốt về sau, Bạch Vận từ trong xe ngựa chui ra, chỉ gặp 6 chiếc màu bạc trắng cao cấp xe ngựa, liền ngay cả ngựa đều là toàn thân lông trắng. Hắn ở trong lòng không khỏi nghĩ đến, cái này là nhà nào đội xe, lại có như vậy cao đại thượng cảm giác, bao quát trong xe ngựa các loại tơ lụa vải vóc, đều tuyệt đối không phải cái gì phổ thông gia tộc. Thân hình cao lớn nam tử hướng về phía thứ trong một chiếc xe ngựa người rất cung kính nói, công tử. Cái cô nương kia tỉnh, cần chúng ta làm thế nào? Trong xe ngựa truyền tới một cái cực kỳ thanh thúy thanh âm nam tử. Bạch vận cái này khiến bạch vận không khỏi nghĩ đến, có được tốt như vậy thanh âm người sẽ là cái bộ dáng gì? Có thể hay không rất khó coi, một loại ẩn tàng cảm giác để bạch vận không khỏi có chút hiếu kỳ. Bởi vì hắn biết, là trong xe ngựa nam tử này cứu hắn, bất quá lời kế tiếp, liền không có để bạch vận cảm thấy dễ nghe, người tỉnh cũng liền không sao, người ta đã không thấy tăm hơi, để hắn đi thôi, ta còn có chuyện muốn làm, để hắn lưu lại ít tiền tài, ý tứ, dù sao tại trên xe ngựa của ta ngủ cơ hồ một ngày, con ngựa cũng vất vả, người không có gì, ngựa có chuyện gì. Trong xe ngựa thanh âm cực tốt nam tử thanh thanh thản nhiên nói. Ngựa xe người bên ngoài có thể nghe được, hắn tự nhiên cũng có thể nghe được, dù sao thần trí của nàng cũng khôi phục, cái này khiến hắn thật sự là làm sao chịu nổi. Vốn còn nghĩ làm sao cảm kích một chút người này, nhưng ai biết người ta căn bản cũng không đợi lộ diện. Chỉ gặp người kia sắp đi đến bạch vận bên người, khoảng cách xa 1 mét. Bạch vận ngăn lại người kia tiếp tục hướng phía trước, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra 2.000 ngân tệ. Thả ở trên xe ngựa, đối cái kia thân hình cao lớn người khoát tay áo nói, 2.000 ngân tệ. Không thành kính ý, ngươi cũng không cần nhiều lời, ta đây là cảm tạ con ngựa vất vả phí. Cái này, nam tử kia cũng là sững sờ, không nghĩ tới bạch vận sẽ như thế nói, hắn cũng không tiện nói gì. Chỉ có thể chờ đợi hầu lấy người trong xe ngựa lên tiếng. Tốt, Trình Thúc, chúng ta đi thôi, trong xe ngựa nam tử thản nhiên nói. Cũng không biết là tâm tình gì, cô nương bảo trọng, kiên nam tử cao lớn lên tiếng đối bạch vận đạo. Theo hắn vung tay lên, đội xe liền bắt đầu lần nữa đi. Bạch vận lần thứ nhất nhìn thấy dạng này người, cũng không để cho nàng từ lại phải hiếu kỳ lên. Hắn nhẹ nhàng phóng xuất ra thần thức. Quét về nam tử kia trong xe, chỉ cảm thấy cái gì cũng không nhìn thấy, lại là trong đầu nghe được cái kia cao lớn nam tử thanh âm cô nương. Người thần thức tuy cao, nhưng tại không có công tử cho phép dưới, vẫn là đừng đi rình coi tốt, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đây là bạch vận tại tu luyện thần thức đến nay lần thứ nhất kinh ngạc. Hắn làm sao đều không nghĩ tới. Một cái nhìn như phổ thông một cái hạ nhân sẽ có cao như vậy thần thức tu vi. Vội vàng rút lui tỉnh táo lại biết, nhớ kỹ xe ngựa tiêu chí về sau, mỉm cười, cũng không có làm chuyện, chạy Nam Thiên Học Viện phương hướng chạy tới. Công tử, cái cô nương kia cũng không phải cái gì loại người bình thường. Lại muốn dùng thần thức đến nhìn trộm ngài, bị lão Trình cho chặn lại. Cái kia gọi Trình Thúc người cười mở cười nói. Có thể được đến Trình Thúc công nhận người, chỉ sợ cũng sẽ không quá yếu. Hôm qua chúng ta đụng phải hắn thời điểm, hắn căn bản không có ngoại thương. Ngài liếc mắt liền nhìn ra nàng là thần thức bị hao tổn tạo thành hôn mê. Trong xe ngựa nam tử nói, cô nương kia thực lực chân chính bất quá linh vũ cảnh tầng 2. Thần thức thế mà có thể so với nguyên phủ cảnh, công tử ngài nói cái này đơn giản a. Trình Thúc lắc đầu nói, hết chương.